Ám hoàng tố cùng cỏ linh chi nhất định phải lựa chọn loại đã ngoài ngàn năm, chỉ có đã ngoài ngàn năm mới có thể miễn cưỡng xưng là linh dược. Tân dược nhất định phải lựa chọn ngoài ngàn năm, đương nhiên niên đại là càng cao càng tốt. Tìm hơn nửa ngày thời gian, Mạc Vô Kỵ mới đem phương thuốc tu sửa xong. Phương thuốc cơ bản không có đổi, chỉ là đem đại đa số dược liệu đổi thành ngang hàng linh dược. Về phần ngẫu tia, Mạc Vô Kỵ quyết định dùng bảo huyết ngẫu. Bảo huyết ngẫu là linh dược rất tốt, tuyệt đối có thể thay thế ngẫu tia thông thường. Biên thành, địa phương nhân khí vượng nhất không phải là đan các, cũng không phải khí các, mà là địa phương dược liệu giao dịch. Tại biên thành, địa phương dược liệu giao dịch nóng bỏng nhất không phải là thương lâu, mà là một cái đại sảnh. Cái chỗ này được người ta xưng là biên thành dược liệu phòng giao dịch. Hết thảy người đến biên thành đều ở trong này giao dịch dược liệu, hoặc là ở chỗ này tuyên bố tìm kiếm tin tức dược liệu. Mạc Vô Kỵ đi tới dược liệu phòng giao dịch sau đó, thiếu chút nữa cho là mình lại một lần nữa về tới địa cầu. Đây quả thực là một nơi giao dịch chứng khoán, hoặc là nói nơi giao dịch dược liệu trên địa cầu. Từng cái màn hình lớn treo ở bốn bề đại sảnh, trên những thứ màn ảnh lớn này không ngừng chạy lên dược liệu tin tức, hoặc là bán ra tin tức, hoặc là tin tức cầu mua. Người trong đại sảnh lưu càng là dày đặc, không ngừng có người tiến đến có người đi ra ngoài, mỗi một người đều là đeo một cái túi lớn. Đủ loại dược liệu mùi vị phát ra, làm cho cả đại sảnh đều tràn ngập mùi thuốc. Ngoại trừ những thứ này to lớn thẻ bài ra, Mạc Vô Kỵ còn thấy rất nhiều dùng thẻ bài viết tay đeo ở chung quanh. Những thứ này thẻ bài đều không ngoại lệ đều là cầu mua một loại linh thảo, hoặc là bán ra một loại linh thảo khan hiếm. Mạc Vô Kỵ muốn con số linh thảo khá nhiều, chỉ là hắn không rõ ràng giá cả lắm, người ở đây lại quá nhiều. Hắn đơn giản chỗ đại sảnh tin tức tuyên bố bỏ ra 5 tấm hạ phẩm linh thạch giá cả để tìm mua chính bản thân cần bộ phận linh thảo này, đồng thời đem chỗ ở của mình lưu tại tuyên bố tin tức, sau đó trực tiếp trở về từ lâu chờ tin tức. 5 tấm linh thạch làm phí tuyên bố tin tức đối với Mạc Vô Kỵ mà nói không tính là tiện nghi, bất quá 5 tấm linh thạch này ngược lại đáng giá trị. Chỉ một canh giờ, đã có mấy người mang theo linh dược Mạc Vô Kỵ cần đi tới Bắc Thủy Tửu Lâu. Mạc Vô Kỵ lúc ban đầu còn dự định chỉ cầu mua 1-2 phần linh dược, thí nghiệm trước một cái rồi lại nói. Nhưng ngày hôm đó hắn liền nhận được hơn 10 phần yêu cầu bán linh dược, còn không ngừng có người đến Bắc Thủy Tửu Lâu muốn cùng hắn tiến hành giao dịch. Lúc ban đầu hắn còn có thể dùng linh thạch mua, tới rồi phía sau, hắn chỉ có thể dùng đan dược trao đổi. Cũng may đan dược của hắn đều là nhất phẩm nhân linh đan tu luyện cần thiết, đây đối với tu luyện giả mà nói so với linh thạch càng chân quý hơn. May mà hắn cầu mua tin tức chỉ có nửa ngày, ngày thứ hai Mạc Vô Kỵ cuối cùng là yên tĩnh lại. Lúc này hắn thu mua được linh dược đã có hơn 30 phần, hắn còn dư lại trên người linh thạch cũng đều tiêu hao hết, coi như là đan dược cũng bị tiêu hao hết gần một nửa. Để cho Mạc Vô Kỵ tiếc nuối là, linh dược khác hắn đều thu mua tới rồi, duy nhất không có lấy được bảo huyết ngẫu. Vốn Mạc Vô Kỵ cho rằng bảo huyết ngẫu tại Vô Ngân kiếm phái đều có thể trồng, nhất định là dễ dàng thu mua nhất. Trên thực tế hắn lại không có mua được bảo huyết ngẫu. Mạc Vô Kỵ cố ý đi biên thành một phần thương lâu hỏi một cái, lúc này mới phát hiện bảo huyết ngẫu mặc dù chỉ là tam phẩm linh dược, giá trị lại cực cao, căn bản là mua không được. Nghĩ đến chỗ ở của mình Ngẫu Kiếm Phong đã từng chính là địa phương quan Lê trưởng lão trồng bảo huyết ngẫu, Mạc Vô Kỵ quyết định đi về hỏi xem tại Vô Ngân kiếm phái xem có bảo huyết ngẫu hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, đã bị liên lụy Dược Vương Phong, đây là ngọn núi tại Vô Ngân kiếm phái duy nhất không dùng chữ kiếm mệnh danh, cũng là chỗ ở của Ân Thiền Nhân. Nghe nói Dược Vương Phong đã từng cũng là khắp nơi trên đất linh dược, về sau mới biến thành giống các ngọn núi khác, chỉ trồng một chút linh dược. Mạc Vô Kỵ vừa tới chân núi Dược Vương Phong đã bị người ngăn cản. Ngăn cản Mạc Vô Kỵ là một người dược đồng nữ không tới 20. Hế Lô sư muội, ta là Ngẫu Kiếm Phong Mạc Vô Kỵ, cố ý tới gặp Ân sư tỷ, còn xin thông báo một tiếng cho ta. Mạc Vô Kỵ biết có lẽ tại toàn bộ Vô Ngân kiếm phái, trừ hắn Ngẫu Kiếm Phong không đề phòng bên ngoài, các ngọn núi khác đều cũng có phòng ngự. hắn không đề phòng, không phải là không muốn, mà là bây giờ không có năng lực bố trí phòng vệ. Thì ra là Ngẫu Kiếm Phong Mạc Sư Vinh, Ân Đan Sư trước khi rời đi đã thông báo cho ta, nói Mạc Sư Vinh tới rồi có thể trực tiếp tiến vào. Nếu là muốn mang đi Yên Nhi muội tử, cũng có thể tùy ý. Vị Dược Đồng nhanh chóng khom người thi lễ. Mạc Vô Kỷ trong lòng nhất thời dâng lên một phần thất vọng, liền vội vàng hỏi, Ân Sư Tỷ bây giờ không có ở đây nơi này. Hắn tới nơi này ngoại trừ nhận trở về Yên Nhi ra, còn có liền là muốn thỉnh giáo một chút Ân Sư Tỷ liên quan tới sự tình Ngẫu Kiếm Phong, mục đích đương nhiên là bảo huyết ngẫu. Ân Sư Tỷ được mời đi tham gia đan sư giao lưu hội, Mạc Sư Vinh mời theo ta vào khách sạn nghỉ ngơi. Vị nữ Dược Đồng khách khí nói, Ân Thiển Nhân không ở Dược Vương Phong, Mạc Vô Kỷ căn bản cũng không có tâm tư ở lại lãng phí thời gian. Hắn lập tức nói, đa tạ sư muội, chờ sau khi Ân Sư Tỷ trở về, ta lại tới bái phỏng sao? Ta muốn đem Yên Nhi rời đi. Đương nhiên có thể, Mạc Sư Vinh xin chờ một chút. Dược Đồng hiển nhiên được Ân Thiển Nhân căn dặn, sau khi nói xong, vội vã đi vào. Mạc Vô Kỷ chỉ là chờ mấy phút, Dược Đồng liền mang theo Yên Nhi cùng Hùng Tú Châu ba người lại đây. Đồng thời trên lưng Dược Đồng còn đeo một cái túi lớn. Đây là Ân Sư Tỷ trước khi đi lưu lại cho Mạc Sư Vinh. Dược Đồng đem bao bọc đưa cho Mạc Vô Kỷ. Mạc Vô Kỷ không cần mở ra liền ngửi thấy được bên trong mùi thuốc. Hắn suy đoán đây cũng là tam phẩm linh thảo Ân Thiển Nhân đáp ứng cho hắn. Hôm nay không có khả năng tiếp tục khai thác mạch lạc. Những linh thảo này đối với Mạc Vô Kỷ mà nói rất là đúng lúc. Hắn không có khả năng tu luyện, vừa lúc mượn những linh thảo này nhắc tới thăng bản thân trình độ luyện đan. Điều này làm cho Mạc Vô Kỷ đối với Ân Thiển Nhân càng là cảm kích. Trên thực tế đấu chuyển tinh di hắn coi như là không đưa cho Ân Thiển Nhân, cũng không giữ được. Nói cách khác, ngược lại là Ân Thiển Nhân giúp hắn chặn Vô Ngân Kiếm Phái vấn trách, ân tình đối với hắn lớn hơn nữa. Dù cho như vậy, nàng vẫn như cũ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem một nhóm tam phẩm linh thảo đưa cho hắn. Trở lại Ngẫu Kiếm Phong sau đó, Mạc Vô Kỷ thậm chí không kịp mở ra bao bọc linh thảo Ân Thiển Nhân đưa cho hắn xem, liền cấp thiết đi trước tông môn tàng kinh các. Mạc Vô Kỷ không phải là đến kiểm tra công pháp và tu luyện thủ đoạn, bất hủ phàm nhân quyết cũng đủ hắn tu luyện, về phần pháp kỹ, hắn không có tư cách kiểm tra, cũng không cần kiểm tra. Hắn ngoại trừ đấu chuyển tinh di ra, còn có một vô hình kiếm truyền thừa chưa có mở ra. Hắn chủ yếu là đến tra sự tình liên quan tới Ngẫu Kiếm Phong, muốn luyện chế thăng cấp thác mạch dược dịch, linh dược thăng cấp khác hắn đều đưa đến, chỉ có bảo huyết ngẫu không có. Tại Vô Ngân Kiếm Phái, Quan Lê chính là người đào tạo bảo huyết ngẫu, Mạc Vô Kỷ tự nhiên hy vọng có thể từ tông môn trong điển tịch tra được liên quan tới bảo huyết ngẫu hoặc là liên quan tới Quan Lê sự tình. Để cho Mạc Vô Kỷ thất vọng là, tròn một ngày, hắn kiểm tra vô số tông môn điển tịch, chỉ tra được Quan Lê trưởng lão ở tại Vô Ngân Kiếm Phái Ngẫu Kiếm Phong, cái khác không có gì cả. Mạc Vô Kỷ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, hắn quyết định đi dò hỏi một chút Phỉ Bình Trụ. Phỉ Bình Trụ tại Vô Ngân Kiếm Phái thời gian so với hắn lâu hơn, hẳn là hiểu hơn một chút đối với Ngẫu Kiếm Phong. Lại một lần nữa đi tới Vô Ngân Kiếm Phái tông môn sự vụ đại điện. Một phần tạp dịch đệ tử quen biết Mạc Vô Kỷ nhìn thấy Mạc Vô Kỷ sau đó, nhanh chóng dừng lại khom người thi lễ. Chính là một phần ngoài môn đệ tử, cũng nhanh chóng dừng lại hành lễ. Một cái khách khanh đan sư, tại tông môn vẫn có địa vị nhất định. Đi tới linh dược phòng phối dược, Mạc Vô Kỷ phát hiện vẫn ở chỗ này Phỉ Bình Chủ không thấy. Thay vào đó là một người đệ tử hắn chưa từng thấy qua. Mạc đan sư... Người phối dược đệ tử này hiển nhiên quen biết Mạc Vô Kỷ, thấy Mạc Vô Kỷ lại đây, nhanh chóng khom người thi lễ. Mạc Vô Kỷ hơi có chút nghi ngờ hỏi, xin hỏi một chút Phỉ Bình Chủ thế nào không có ở đây, đi địa phương khác sao? Đệ tử này nghe được Mạc Vô Kỷ hỏi Phỉ Bình Chủ, giọng nói lập tức ấp úng hẳn lên, nửa ngày cũng không nói ra nguyên cớ. Mạc Vô Kỷ sắc mặt trầm xuống, giọng nói trở nên lạnh nói. Phỉ Bình Chủ đi nơi nào? Ta kiên trì hữu hạn à nha? Thấy Mạc Vô Kỷ tức giận, đệ tử này nhất thời luống cuống, nhanh chóng trả lời. Mạc Đan Sư bớt giận, khi ta tới Phỉ Sư Vinh đã đi, ta nghe nói Phỉ Sư Vinh bởi vì phối dược sai lầm, bị Cù Đan Sư mang đi giết. Lại là thằng họ Cù. Mạc Vô Kỷ trong lòng giận điên lên, nếu là trước kia hắn và Cù Đan Sư chỉ là một phần mâu thuẫn nhỏ, hiện tại Phỉ Bình Chủ bị giết, đây cũng không phải là mâu thuẫn nhỏ. Chỉ là vô luận hắn tu vi thực lực bây giờ, hay là luyện đan thực lực, đều không thể đi tìm Cù Đan Sư báo thù cho Phỉ Bình Chủ. Mạc Vô Kỷ không có tiếp tục nói nhảm, cùng một cái phối dược đệ tử tức giận hoàn toàn không cần thiết. Mạc Đan Sư, ngài chờ. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỷ bước ra sự vụ đại điện, một cái thanh âm không lớn gọi hắn lại. Mạc Vô Kỷ quay đầu lại nhìn thấy là một người thanh niên cùng Phỉ Bình Chủ không sai biệt lắm lớn. Nhìn y phục trên người hắn, hẳn là chỉ là một ngoại môn đệ tử. Ngươi là... Mạc Vô Kỷ nghi hoặc nhìn người đệ tử gọi hắn. Ngoại môn đệ tử nhanh chóng nói, ta là ngoại môn đệ tử Ô Vinh Trí, Phỉ Sư Đệ bị mang đi, nhờ ta đi tìm ngài. Lúc đó ngài không ở Ngẫu Kiếm Phong. Phỉ Sư Đệ kỳ thực không phải là bởi vì phối sai thuốc, mà là bởi vì giúp ngài nói chuyện, lúc đó mới bị người mang đi. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỷ sắc mặt lạnh lẽo, nếu Phỉ Bình Chủ là bị hắn liên lụy rồi bị họ Cù giết chết, coi như là hắn hiện tại không có khả năng giúp Phỉ Bình Chủ báo thù, tương lai cũng sẽ đi tìm họ Cù đòi nợ. Ô Vinh Trí nhanh chóng nói, hôm trước có người ở sự vụ đại điện nói Cù Đan Sư gần thăng cấp địa đan sư, đúng là thiên tài nhất đan sư Sáo Ân đan sư ở Vô Ngân Kiếm Phái. Cái này đến không có gì, về sau này người lại chủ động nói đến Mạc Đan Sư ngài. Nói Cù Đan Sư là dựa vào bản lĩnh, ngài là nịnh bở Ân đan sư, nếu không đừng nói vào ở Ngẫu Kiếm Phong, chính là sách giày cho Cù Đan Sư cũng không xứng. Phỉ Sư Đệ ở một bên chen vào một câu, hắn nói, Cù Đan Sư đích thật là tông môn thiên tài đan sư. Nhưng Mạc Đan Sư có thể thành công nguyên nhân cũng không phải nịnh bở Ân đan sư, mà là Mạc Đan Sư luyện đan tư chất phi thường rất giỏi. Còn nói Mạc Đan Sư chỉ là một tạp dịch đệ tử, không có tài nguyên, không ai giáo dục, có thể trở thành là nhị phẩm nhân đan sư, so với người bình thường phải gian nan hơn vô số lần. Nhưng lúc đó Cù Đan Sư Dược Đồng đã ở sự vụ đại sảnh, Phỉ Sư Đệ những lời này để cho Cù Đan Sư Dược Đồng nổi giận. Cái này Dược Đồng rất là âm hiểm, lúc đó không nói gì, chỉ là đi tìm Phỉ Sư Đệ phối dược. Tới rồi lúc buổi tối, Dược Đồng mang theo người chấp pháp điện tới rồi, nói Phỉ Sư Đệ phối thuốc sai rồi, tạo thành Cù Đan Sư một lò đan dược thất bại. Người của chấp pháp điện tại chỗ liền mang đi Phỉ Sư Đệ. Mạc Vô Kỷ sắc mặt có chút khó coi, Cù Đan Sư là tam phẩm nhân đan sư, nếu là dược liệu cầm nhầm, hắn sẽ không nhìn ra. Hắn Dược Đồng có lá gan lớn như vậy, có dũng khí cố ý tính sai dược liệu đến lừa gạt hắn. Mạc Đan Sư, ta nghe nói Cù Đan Sư bởi vì tạm thời có việc cùng Ân Đan Sư đi tham gia một cái gì giao lưu hội đi. Phỉ Sư Đệ hẳn là còn bị giam giữ tại chấp pháp điện, ta nghĩ. Ô Vinh Trí có chút do dự nói. Mạc Vô Kỷ vừa nghe liền hiểu Ô Vinh Trí ý tứ, lúc này không chút do dự nói, ta sẽ đi ngay bây giờ một chuyến chấp pháp điện. Nếu là Phỉ Bình Chủ bị giết, hắn chỉ có thể sau này giúp Phỉ Bình Chủ đòi nợ. Hiện tại Phỉ Bình Chủ sống, vô luận như thế nào, hắn cũng phải xuất thủ cứu giúp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, Hảo Tâm có hảo báo. Mạc Đan Sư, người phụ trách chấp pháp điện thấy Mạc Vô Kỷ tới, nhanh chóng tiến lên đón. Cho dù là một cái khách khanh đan sư, tại tông môn địa vị cũng là không bình thường. Huống chi, mọi người đều là người tu luyện, người nào có thể xác định chính bản thân không cầu đến đan sư đi luyện đan. Đừng nói sau chuyện Vô Ngân Kiếm Sơn, tông môn đan sư mất đi mấy người. Trước mắt Mạc đan sư này còn được Ân đan sư ưu ái, cùng hắn giao hảo chắc chắn sẽ không có chỗ xấu. Nếu không phải là không tiện, rất nhiều người đều chủ động tìm tới cửa giao hảo. Còn chưa thỉnh giáo vị chấp sự này xưng hô như thế nào, Mạc Vô Kỷ cũng là khách khí nói. Hắn biết tuy rằng chấp pháp điện diễu võ dương oai, nguyên nhân chủ yếu cũng không tại chấp pháp điện, mà là đang ở người chỉ thị chấp pháp điện. Vị phụ trách nhanh chóng nói,

truyệnaudiomoi.com. Chương 104, kinh hỉ phương pháp luyện đan. Khi Phỉ Bình chủ tìm kiếm cây giống bảo huyết ngẫu, Mạc Vô Kỵ chuẩn bị nghĩ biện pháp thăng cấp tam phẩm nhân đan sư. Chỉ có trình độ luyện đan của hắn càng cao, mới càng có cơ hội tiếp cận Linh Lung bà. Về đến phòng, mở ra bao bọc Ân Thiển Nhân lưu lại. Bên trong có gần 100 gốc cây tam phẩm linh thảo. Gần 100 gốc cây tam phẩm linh thảo, tối đa cung cấp Mạc Vô Kỵ luyện chế hơn 10 lô tam phẩm nhân linh đan. Trong này còn cần Mạc Vô Kỵ chính bản thân bổ sung đông đảo nhất phẩm linh thảo cùng nhị phẩm linh thảo. Có thể thu được nhiều tam phẩm linh thảo như vậy, Mạc Vô Kỵ đã là phi thường cảm tạ. Ân Thiển Nhân là hứa hẹn cho hắn bộ phận tam phẩm linh thảo, để cho hắn học tập luyện chế tam phẩm nhân linh đan. Này điều kiện tiên quyết là Mạc Vô Kỵ đem đoản kiếm cho nàng, giúp cho nàng thu được bí mật trong đó. Hiện tại đoản kiếm đã cho nàng, kỳ thực coi như là hai người đều có điều cầu lẫn nhau. Hoặc là nói Mạc Vô Kỵ sở cầu lớn hơn, dù sao Mạc Vô Kỵ cho Ân Thiển Nhân nửa đoạn đoản kiếm, là yêu cầu Ân Thiển Nhân vì hắn che giấu sự thật hắn đã từng đạt được đấu chuyển tinh di. Mặc dù như thế, Ân Thiển Nhân vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem rất nhiều tam phẩm linh thảo đưa cho hắn. Nhiều tam phẩm linh thảo như vậy, đó là một khoản tài phú không nhỏ. Ân Thiển Nhân xuất ra mấy thứ này, ngoại trừ vì nuốt lời, phỏng chừng còn có một cái nguyên nhân là báo đáp ân cứu mạng của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cứu nàng, lại đăng Vô Ngân Kiếm Sơn làm ra nhượng bộ, còn cho nàng chiếm được Mạc Lạc Khúc truyền thừa. Tại trên những linh thảo này còn có một phong thư, Mạc Vô Kỵ mở ra, cũng là Ân Thiển Nhân lưu lại. Mạc sư đệ, những linh thảo này là thứ ta cam kết, ngươi dùng để luyện tập sao? Không cần lo lắng lãng phí. Phương pháp luyện đan tam phẩm hoàn chỉnh ta cũng không cho ngươi, nơi này có một cái phương pháp luyện đan tam phẩm nhân linh đan không trọn vẹn. Ngươi hãy dùng nó để luyện tập. Tuy nói những linh thảo này khẳng định không cách nào để cho ngươi thăng cấp đến tam phẩm nhân đan sư, nhưng có thể tăng lên am hiểu của ngươi đối với tam phẩm nhân linh đan. Dùng linh căn tư chất của ngươi, có thể thăng cấp đến nhị phẩm nhân đan sư, đã là phi thường rất giỏi. Cho nên ngươi thăng cấp không được tam phẩm nhân đan sư, cũng không nên nổi giận. Một cái nhị phẩm nhân đan sư, vô luận đi đến nơi nào, cũng có nơi sống yên ổn. Ta và cụ đan sư phải đi tham gia đan sư giao lưu hội, mục đích là vì chuẩn bị chiến tranh ngũ hành hoang vực đan đấu, thời gian trở về tông môn bất định. Ngươi an tâm ở lại Vô Ngân Kiếm Phái, nửa năm sau ngũ hành hoang vực so tài đan đấu, ta nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mang ngươi cùng đi. Dược Vương Phong, Ân Thiển Nhân ký tên đóng dấu phạch phạc. Tại dưới phong thư này, Mạc Vô Kỵ quả nhiên nhìn thấy một cái phương pháp luyện đan không trọn vẹn. Ân Thiển Nhân lưu lại phong thư này ý tứ Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, đó chính là Ân Thiển Nhân biết hắn 100% không có khả năng thăng cấp đến tam phẩm nhân đan sư, dù cho hắn tư chất luyện đan mạnh hơn nữa, cũng không cách nào hơn hẳn tu vi trói buộc. Cũng chính là bởi vì Ân Thiển Nhân khẳng định hắn không cách nào thăng cấp đến tam phẩm nhân đan sư, này mới không có đem hoàn chỉnh tam phẩm nhân linh đan phương pháp luyện đan lưu lại một cái tàn phá, cũng là vì để cho hắn đối với thăng cấp tam phẩm nhân đan sư hết hy vọng, đồng thời hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mạc Vô Kỵ thu hồi thư, ánh mắt rơi vào trên phương pháp luyện đan tàn phá. Ân Thiển Nhân đối với hắn không có lòng tin, chính hắn thế nhưng đối với thăng cấp tam phẩm nhân đan sư phi thường có lòng tin. Chính là của hắn tu vi chỉ có thể đến thác mạch tầng 4, hắn cũng có lòng tin đi trùng kích tam phẩm nhân đan sư. Duy nhất thiếu hụt chính là linh dược luyện tập. Về phần phương pháp luyện đan, trên Vô Tự Đan Thư có mấy cái phương pháp luyện đan tam phẩm nhân linh đan. Hắn cũng không thèm để ý Ân Thiển Nhân có đúng hay không lưu lại phương pháp luyện đan. Tam phẩm nhân linh đan phương pháp luyện đan còn là rất chân quý. Hiện tại Ân Thiển Nhân lưu lại đến một cái tàn phá, hắn vẫn là muốn xem nó là đan dược gì. Đan dược tên gọi Tráng Dương Bổ Thận Đan, á nhầm, Tráng Thần Đan. Vừa nhìn đan dược tên gọi, Mạc Vô Kỵ đã cảm thấy quen thuộc. Cái đan dược này trên Vô Tự Đan Thư thượng cũng có, đích thật là tam phẩm nhân linh đan. bất quá vô tự đan thư, chỉ giới thiệu sơ lược một hàng chữ, tráng thần đan, sơ cấp thần niệm đan dược, có thể cho thần niệm hồn lực tu sĩ cấp thấp tăng cường. Về phần còn lại, trên vô tự đan thư một chữ cũng không có nhiều lời. Mạc Vô Kỵ ngay cả sư phụ cũng không có, đâu có thể rõ ràng cái gì là thần niệm hồn lực. Ân Thiển Nhân cái này phương pháp luyện đan cư nhiên cặn kẽ giới thiệu tráng thần đan, thậm chí độ dài giới thiệu chiếm cứ hơn phân nửa cái này sức mẻ phương pháp luyện đan. Có thể nói cái này sức mẻ phương pháp luyện đan, hầu như đều là tại giới thiệu tráng thần đan, sau đó chỉ có 3-4 loại linh thảo liền hết mẹ rồi. Đây quả thực không thể nói là một cái sức mẻ phương pháp luyện đan, phải nói là một cái giới thiệu phương pháp luyện đan. Mọi người đều biết, tu sĩ chỉ có tới hư thần cảnh, tạo thành chân chính nguyên thần, mới có thể ngưng luyện ra thần niệm, lợi dụng thần niệm lực lượng. Tu sĩ có thể sử dụng thần niệm lực lượng, thực lực cũng vượt xa bình thường địa giới tu sĩ. Tráng thần đan chính là thứ có thể để cho tu sĩ không tới hư thần cảnh lớn mạnh bản thân thần niệm, thiên phú cường đại nhân, thậm chí có thể thông qua tráng thần đan lớn mạnh thần niệm ngưng luyện ra thần niệm lực. Mạc Vô Kỵ thấy thần niệm lực lượng, nhất thời trong lòng vừa nhảy. Hắn tu luyện đến nay, dù cho không có sư phụ, cũng đối với thần niệm có nhất định hiểu, cũng biết loại lực lượng này thật sự là quá cường đại. Trước đây hắn đang lợi dụng lôi trạch lôi hồ rèn luyện mạch lạc, cũng là bởi vì không có công pháp, chỉ có thể dùng ý niệm mạnh mẽ khống chế lôi hồ đi giải khai mạch lạc bế tắc. Bất quá hắn cái loại này ý niệm chỉ là một xương tình nguyện, có đôi khi thử mấy lần, cũng không cách nào thành công một lần. Coi như là thành công rồi, cũng không nhất định là ý niệm hắn tạo thành, mà ý niệm chính là hình thức ban đầu của thần niệm lực lượng. Từ nơi này hắn mới biết được, thần niệm lại muốn đến hư thần cảnh hình thành nguyên thần sau đó mới có thể ngưng luyện ra đến. Hư thần cảnh Mạc Vô Kỵ cũng rõ ràng, đây là đệ tam trọng thiên của địa giới tam trọng thiên. Vượt qua hư thần cảnh mới có cơ hội theo dõi thiên giới đệ nhất trọng thiên. Cái đan dược này nếu mà luyện chế thành công, tác dụng đối với hắn quả thực chính là không gì sánh kịp. Coi như là hắn hiện tại khai thác mạch lạc không cần mượn trở ý niệm nữa, hắn luyện đan thế nhưng cần gấp loại này thần niệm lực lượng. Đan quyết của hắn chính là mạnh mẽ dùng ý niệm khống chế, trên thực tế đan quyết thật đang cần là thần niệm. Bởi vì hắn không có thần niệm, cộng thêm ý niệm cường đại, rồi mới miễn cưỡng có thể mượn nguyên lực đến dùng ý niệm khống chế. Cứ như vậy, còn hàng ngày thất bại. Nếu là hắn có thể tu luyện được thần niệm lực lượng, vậy hắn luyện đan trình độ rất nhanh thì có thể tăng lên mấy đẳng cấp. Có lẽ chính là trực tiếp luyện chế địa cấp linh đan cũng không phải không có khả năng. Quyết định, liền nghĩ biện pháp luyện chế tráng thần đan, một khi thực sự thành công rồi, vậy đối với ảnh hưởng của hắn xa không là sự tình một loại đan dược. Quyết định xong, Mạc Vô Kỵ liền bắt đầu so sánh tương đối linh thảo của phương pháp luyện đan sức mẻ cùng linh thảo hắn trên vô tự đan thư mà tráng thần đan cần. Sức mẻ phương pháp luyện đan linh thảo chỉ còn lại có 5 loại, trong đó còn có 3 loại nhị phẩm linh dược. Còn lại 2 gốc cây là tam phẩm linh dược, theo thứ tự là băng hồn thảo cùng kim thai cây. Về phần nhị phẩm linh dược, Mạc Vô Kỵ không có để ý. Nhị phẩm linh dược hắn trên cơ bản có thể lấy được. Trên vô tự đan thư tráng thần đan phương pháp luyện đan, nhị phẩm linh dược có 11 loại, Mạc Vô Kỵ quét một cái, cũng đều trên cơ bản có thể lấy được. Trong đó tam phẩm linh thảo cư nhiên có 5 loại, theo thứ tự là băng hồn thảo, vô diệp vụ đằng, thanh xương quả, tiểu tử tại hoa, viên dung phất phong quả. Tại tam phẩm nhân linh đan, 5 loại tam phẩm linh thảo rốt cuộc cực ít. So sánh hai cái phương pháp luyện đan, Mạc Vô Kỵ phát hiện Ân Thiển Nhân lưu lại cho hắn sức mẻ phương pháp luyện đan 3 loại nhị phẩm linh thảo, trên vô tự đan thư ỉu có, mà vô tự đan thư thượng 5 loại linh thảo, lại không có kim thai cây. Mạc Vô Kỵ không do dự, hắn quyết định dựa theo phương pháp luyện đan trên vô tự đan thư đến nghiên cứu tráng thần đan luyện chế. Băng hồn thảo, vô diệp xương mù đằng, thanh xương quả, tiểu tử tại hoa, viên dung phất phong quả 5 loại tam phẩm linh dược này, Mạc Vô Kỵ chính bản thân thì có 3 gốc cây viên dung phất phong quả, đây là hắn từ Vô Ngân Kiếm Sơn lấy được. Ân Thiển Nhân đưa tới tam phẩm linh thảo có băng hồn thảo, thanh xương quả 2 loại. Hiện tại hắn thiếu hụt tam phẩm linh thảo là tiểu tử tại hoa cùng Vô Diệp Vũ Đằng. Mạc Vô Kỵ lúc này liền rời đi Ngẫu Kiếm Phong đi sự vụ đại điện, thậm chí cũng không hỏi một cái Phỉ Bình chủ tìm kiếm bảo huyết ngẫu thế nào. Hắn là một cái khách khanh đan sư, tuy rằng không có khả năng cùng Vô Ngân Kiếm phái tông môn đan sư như nhau để sử dụng tông môn tài nguyên, cũng bản thân có phần nhỏ quyền linh thảo thuyên truyền. Hắn dùng những thứ này quyền lợi mua một lò tráng thần đan dược liệu cũng là cũng đủ. Mạc Vô Kỵ cần không phải là dược liệu một lò tráng thần đan, hắn muốn học tập tráng thần đan luyện chế, chí ít yêu cầu 10 lô đan dược mới được. 10 lô tam phẩm nhân linh đan linh thảo, Mạc Vô Kỵ là không có quyền lực đòi hỏi, huống chi hắn còn thiếu rất nhiều nhị phẩm linh thảo. Cũng may Ân Thiển Nhân đưa tới tam phẩm linh thảo, trong đó có một chút tam phẩm linh thảo hắn không dùng được, có thể cầm đi trao đổi linh thảo hắn cần. Dùng thân phận của hắn khách khanh đan sư, dùng linh thảo trao đổi linh thảo, phối dược đệ tử trước đây không lâu bị hắn dọa một lần đã không dám cản trở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, lấn tới cửa. Mạc Vô Kỵ quả nhiên không có đoán sai, hắn dùng linh thảo trao đổi vốn chính là được phép, hơn nữa đệ tử phối dược phòng nhìn thấy hắn rất là sợ hãi, cho nên rất dễ liền đổi được linh thảo mình cần. Cộng thêm vốn có, hắn tổng cộng gọp đủ 11 lô tráng thần đan linh thảo. 11 lô tráng thần đan linh thảo tới tay, Mạc Vô Kỵ cũng không có vội vã đi luyện đan, mà là ở tông môn nhận hàng loạt nhiệm vụ luyện đan nhị phẩm nhân linh đan. Hắn hiện tại bất quá là một cái nhị phẩm nhân đan sư, coi như là người luyện chế linh đan nhị phẩm cũng không nhiều. Dù cho lại bức thiết muốn trở thành tam phẩm nhân đan sư, cũng nhất định phải đi bước một đến. Luyện chế nhiều nhị phẩm nhân linh đan, mới có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên chính bản thân năng lực luyện đan. Ân Thiển Nhân nói với hắn, ngũ hành hoang vực đan đấu tại nửa năm sau. Chỉ cần trong nửa năm này, hắn có thể lên cấp làm một cái tam phẩm nhân đan sư, vậy thì có cơ hội đi tham gia ngũ hành hoang vực đan đấu, sau đó gặp Linh Lung bà. Trước Mạc Vô Kỵ nhất tâm tu luyện cùng khai thác kinh mạch, tuy rằng hắn có vài tông môn luyện đan nghĩa vụ, có đúng không loại nghĩa vụ này hắn cũng không tích cực. Hiện tại nhận đông đảo luyện đan nhiệm vụ sau đó, hắn mới biết được, luyện đan sư được ưa chuộng cỡ nào. Giúp tông môn luyện đan căn bản cũng không có chút nguy hiểm nào, tông môn điểm cống hiến ngược lại là cao cao tại thượng. Đây còn chưa phải là thứ để cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ, để cho hắn vui mừng chính là, giúp tông môn 10 lô đan dược, hắn có thể lĩnh đi 13 lô dược liệu, đồng thời hắn chỉ cần nộp cho tông môn gần 8 phần 10 đan dược. Bình thường đan dược đầy đan đều là 12 tấm, 9 tấm, 6 tấm có vài loại, cũng có số rất ít đan dược đầy đan là 18 tấm. Vô luận là bao nhiêu tấm, loại đãi ngộ luyện đan này, muốn không giàu có điều khó khăn. Nếu là sớm biết giúp tông môn luyện đan có nhiều chỗ tốt như vậy, Mạc Vô Kỵ có lẽ sớm cứ tới đây luyện đan. Như vậy hắn chẳng những có thể đạt được các loại đan dược, còn có thể được một đống linh thảo cùng tông môn điểm cống hiến. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ mới hiểu được vì sao Ân Thiển Nhân muốn hắn lúc rảnh rỗi nhận một phần tông môn luyện đan nhiệm vụ. Thì ra nguyên nhân căn bản là vì tốt cho hắn. Đặc biệt tông môn điểm cống hiến, ngoài tác dụng quá lớn, có thể trao đổi các loại đồ đạc. Chính là Mạc Vô Kỵ cần đại lượng tam phẩm linh thảo, cũng có thể dùng tông môn điểm cống hiến đổi lấy. Kỳ thực đây là Mạc Vô Kỵ hiểu lầm, bình thường đan sư luyện đan xác suất thành công có 8 phần 10 đã coi như là phi thường cao, thành đan đan dược cũng không có khả năng đều là 100% đầy đan, cho nên tông môn quy định cũng sẽ không giúp khách khanh đan sư lưu lại bao nhiêu đan dược và linh thảo. Mạc Vô Kỵ không biết hắn bản thân có vô tự đan thư, luyện đan dùng là thủ quyết và đan quyết. Ban đầu ở Vô Ngân Kiếm Sơn, hắn luyện chế nhất phẩm nhân linh đan đều là 100% thành công. Trên thực tế có mấy cái đan sư luyện đan có xác suất thành công như hắn. Nhận được đông đảo luyện đan nhiệm vụ sau đó, Mạc Vô Kỵ vẫn là đi luyện đan thất số 19. Nghe đồn số 19 luyện đan thất thành đan tỷ số đi xuống, Mạc Vô Kỵ lại cũng không thèm để ý. Hắn bây giờ trước tiên luyện chế nhị phẩm nhân linh đan. Nhị phẩm nhân linh đan hắn vốn là có thể luyện chế, dùng một vài lò luyện đan luyện có thể nói cao cấp. Mạc Vô Kỵ cũng không có đi gọi Phỉ Bình Trụ, mà là để cho Ô Khai giúp hắn an bài một cái phối dược đồng. Cả thời gian một tháng, ngoại trừ mỗi ngày trở về đi xem Uyên Nhi ra, thời gian còn lại đều bị Mạc Vô Kỵ dùng để luyện đan. Thời gian một tháng Mạc Vô Kỵ không biết luyện chế bao nhiêu nhị phẩm nhân linh đan, trên người hắn tích lũy đan dược đều là một đống. Tới phía sau, Mạc Vô Kỵ liên lò luyện đan đều không cần thanh lý. Tại thời điểm tinh luyện linh thảo, trực tiếp đem cặn thuốc cùng cặn lò luyện đan dọn dẹp ra đến. Mỗi một lô đan dược đều là mây bay nước chảy lưu loát sinh động bình thường giống nhau, không có nửa phần trì trệ. Không chỉ như thế, luyện chế ra đan dược đều là thượng đẳng. Nhiều hơn linh thảo cùng giàu có đan dược đều bị Mạc Vô Kỵ đổi thành tam phẩm linh thảo. Hắn chuẩn bị bắt đầu luyện chế tam phẩm nhân linh đan. Tráng thần đan linh thảo hắn chỉ có 11 lô, liền muốn trao đổi càng nhiều hơn tráng thần đan linh thảo cũng không có cách nào. Tông môn tráng thần đan linh thảo hầu như đều bị một mình hắn giao đổi lấy. Đi ra ngoài trao đổi lại quá lãng phí thời gian, đây không phải là điều Mạc Vô Kỵ mong muốn. Hiện tại thời gian đối với hắn rất trọng yếu. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, hắn muốn tráng thần đan chỉ là một mục đích. Còn có một cái mục đích trọng yếu hơn, liền là trở thành tam phẩm nhân đan sư. Mạc Vô Kỵ trước luyện tập là tam phẩm nhân linh đan thoát phàm đan. Đây là một loại đan dược có thể tăng tỷ lệ trúc linh cảnh tu sĩ bước vào thoát phàm cảnh. Luyện chế thủ đoạn rốt cuộc tương đối bình thường, giá trị lại không thấp, là tam phẩm nhân linh đan. Bắt đầu luyện chế tam phẩm nhân linh đan, Mạc Vô Kỵ đã không còn tùy ý như thời điểm luyện chế nhị phẩm nhân linh đan. Hắn cẩn thận đốt địa hỏa, đầu tiên là thanh lý lò luyện đan. Lò luyện đan dọn dẹp 3 lần, lúc này mới đưa vào linh thảo bắt đầu tinh luyện. Thoát phàm đan linh thảo tổng cộng có 20 loại, tam phẩm linh thảo 8 loại. So với tráng thần đan còn nhiều hơn, còn lại đều là nhất phẩm linh thảo cùng nhị phẩm linh thảo. Mạc Vô Kỵ đủ tìm gần 2 canh giờ, lúc này mới đem linh thảo tinh luyện hoàn tất, trong đó chủ yếu thời gian đều đặt ở bên trên tinh luyện tam phẩm linh thảo. Tam phẩm linh thảo thoạt nhìn chỉ là so với nhị phẩm linh thảo cao một cấp bậc, độ khó trong đó tăng lên vài lần. Chỉ vài buổi tam phẩm linh thảo liền hao tốn tinh lực lớn như vậy, Mạc Vô Kỵ có thể tưởng tượng thăng cấp địa đan sư là gian nan cỡ nào. Tinh luyện hết linh thảo chỉ là bước đầu tiên luyện đan mà thôi. Luyện đan chân chính then chốt là dung hợp dược dịch, phân đan cùng ngưng đan. Tại thời điểm Mạc Vô Kỵ mới vừa bắt đầu dung hợp dược dịch, cũng cảm giác được lò luyện đan một trận quay cuồng, lập tức mùi vị cháy xém truyền đến. Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, hắn biết dung hợp dược dịch thất bại. Đệ nhất lô tam phẩm nhân linh đan còn vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp thất bại. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục luyện lô thứ hai, hắn biết rõ đây không phải là thủ pháp luyện đan vấn đề, mà là nguyên khí của hắn không đủ để khống chế tam phẩm linh đan dược dịch dung hợp. Có lẽ hắn luyện chế thêm vài lô, dược dịch dung hợp thời gian dài, nhưng cuối cùng vẫn là phải thất bại. Nếu là hắn không đề thăng tu vi, chỉ dựa vào không ngừng luyện đan đến thăng cấp tam phẩm nhân đan sư, có lẽ đó là sự tình bao nhiêu năm từ nay về sau, và hắn có thể có vô số tam phẩm linh dược đến luyện tập. Ân thiền nhân không có lừa gạt hắn, hắn nếu không phải có thể tăng lên tu vi của mình, đích xác chỉ có thể dừng lại ở nhị phẩm nhân đan sư. Dù cho hắn luyện đan tư chất mạnh hơn nữa, cũng giống như vậy.